Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, nàng hoa một tiếng liền khóc, 11, hơn nữa, Đậu Đỏ chớp chớp đôi mắt, lại nhỏ giọng mà bổ thượng một câu, nếu hai người đồng thời hô lên đối phương tên, sẽ thế nào đâu, Liêu An An, sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói chút như là cái kia sáng thế chủ thật sự giảo hoạt. Chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, hết thảy vẫn là ổn điểm tới tương đối hảo từ từ nói, Lê Ca. Lại vuốt cằm, như suy tư gì mà trả lời nói, này cũng không phải không có khả năng, hắn toàn bộ nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng mặt. Không thể đi lên cũng hạ không tới, Liêu An An, xoay đầu đi. Miết mắt nhìn Lê Ca nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước nàng nói như vậy nhiều quy tắc, thậm chí đem biên biên rác rác quy tắc đều nói phi thường tinh tế. Nhưng vẫn đều không có nhắc tới quá chuyện này. Các ngươi thật sự cho rằng nàng không nhớ rõ nhắc nhở sao? Liêu An An, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, boss tính nhầm một chút khả năng tính. Từ giữa bắt trước ra hẳn là đi thuyến, cũng cảm thấy Lê Ca nói rất đúng. Nói không chừng có thể thử một lần, Hứa Cẩn Du cũng nói. Dù sao liền tính xuất hiện vấn đề lớn nhất, cũng bất quá chính là hai người đồng thời trở lại thân thể của mình bên trong. Nói như vậy chúng ta cũng tỉnh kế tiếp bước đi, không bằng liền như vậy tới. Bất quá vẫn là muốn một tổ mà bắt đầu, Tô Trường Thanh ở bên cạnh vây xem hồi lâu. Nghe được lời này mới mở miệng nói. Dư lại người liền ở chỗ này quan sát chung quanh hoàn cảnh. Nếu là xảy ra chuyện gì cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Hơn nữa ở bắt đầu phía trước, chúng ta yêu cầu làm một cái bảo đảm mơ siêu, hắn ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua ở đây mọi người. Một lát sau, mới nói, bảo đảm chính mình nhìn đến, từ người khác nơi đó trải qua đến hết thảy, đều không được cùng người khác nói ra, mọi người đều gật đầu. Cái này đương nhiên, ta nhưng không có tâm tư đi chú ý quá khứ của người khác là bộ dáng gì, Lăng Kỳ, vẻ mặt không. Kiên nhẫn, hắn thói quen tính mà câu xuống tay, tiếp theo mới phản ứng lại đây chính mình đã không có bao tay, hắn buông tay. Đôi mắt chậm rãi nâng lên tới, các ngươi tính toán ai trước bắt đầu. Ta đi, Lê Ca cũng đối chính mình thân thể này thực không kiên nhẫn. Nàng cảm thấy vẫn là thân thể của mình muốn tốt một chút, hơn nữa nhìn Đậu Đỏ ngày thường bộ dáng. Đại khái nếu là thấy được Lê Ca quá khứ, tuy rằng sẽ bị dọa đến, nhưng cũng sẽ lựa chọn bảo mật, càng không dám đem hắn nhìn đến sự tình đều nói tiếp, quả hồng phải chọn mềm mà bóp. Mà Đậu Đỏ người này, chính là ngõa qua tổ chức nhất mềm cái kia quả hồng, Đậu Đỏ ngược lại do dự lên, Liêu An An, nhìn. Đến hắn này ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng rất là không thích ứng, hắn xoay đầu đi khụ hai tiếng, làm tốt tâm lý xây dựng sau mới mở miệng hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng, Đậu Đỏ do dự mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lê Ca, lại nhanh chóng rũ xuống lông mi, nhỏ giọng nói, cái kia, ta nếu là nhìn ngươi quá khứ, ngươi sẽ không sinh khí đi, hắn hỏi ngươi là Lê Ca. Lê Ca nghĩ thầm ta liền tính sinh khí, kia có ích lợi gì sao? Việc này tổng phải trải qua một hồi, chỉ hy vọng này manh mối không phải giấu ở chính mình thức hải. Hơn nữa nếu là xem xong rồi nàng ký ức, sợ là trực tiếp sẽ bị dọa đến, nàng nhắc nhở Đậu Đỏ, ta đảo sẽ không sinh khí, bất quá ta hy vọng ngươi đến lúc đó xem xong rồi ta ký ức trải qua. Không cần có quá nhiều cảm tình. Đem sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở tìm kiếm manh mối thượng. Đã hiểu sao, Đậu Đỏ tuy rằng không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn là thói quen tính gật gật đầu, Lê Ca ý tứ này. Đại khái chính là, không cần đi xem dư thừa đồ vật, nếu là nhìn, ngươi hiểu được, hắn phản ứng lại đây. Mãnh đánh cái giật mình, đối chính mình càng thêm không tự tin lên, hắn vô pháp bảo đảm chính mình có thể làm được nhưng... Ta đếm ba tiếng, chúng ta cùng nhau hô lên đối phương tên, Lê Ca hơi hơi hé miệng. Một cái ba chữ còn không có xuất khẩu, liền thấy được Đậu Đỏ sắc mặt xanh mét bộ dáng, liền như vậy nhìn thẳng chính mình mặt làm ra loại vẻ mặt này, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn là nuốt đi xuống, nhắc nhở Đậu Đỏ, không cần tưởng quá nhiều, thả lỏng lại, Đậu Đỏ gật gật đầu, nâng lên mí mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, do dự một chút, hỏi, người quá khứ trong trí nhớ nên sẽ không có cái gì thực khủng bố hình ảnh đi. Sao, Lê Ca nói, có, cho nên ngươi không cần bị dọa đến, Đậu Đỏ, ngoặc kép, Lê Ca nói xong, bỗng nhiên nhớ tới Đậu Đỏ hình như rất sợ quỷ, ách, kia cái gì, hiện tại thu hồi còn kịp sao, như vậy nghĩ, Lê Ca vừa nhấc đầu, liền đối thượng một đôi sắp khóc ra tới con ngươi, Đậu Đỏ dùng nàng mặt khóc khóc lộc cộc mà nói, ngươi không cần làm ta sợ, Lê Ca, ngoặc kép, ta hiện tại không nghĩ dọa ngươi, nhưng ta có điểm muốn đánh ngươi, cái này là nghiêm túc. Nàng thiên mở đầu, nỗ lực không đi xem chính mình gương mặt kia, làm mấy cái hít sâu, mới bình phục xuống dưới cảm xúc, sau đó, nàng lạnh nhạt mặt quay lại tới, đối Đậu Đỏ thúc giục nói, kia mau bắt đầu đi, Đậu Đỏ hít hít cái mũi. Trong lòng đảo chỉ là cho rằng Lê Ca nói chính là nàng ở tân thế giới những cái đó ký ức. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng là đi qua rất nhiều cái trong thế giới người. Hiện tại chẳng qua là làm kẻ thứ ba thị giác vào xem mà thôi. Liền cùng xem thực tế ảo quỷ phiến không có gì hai dạng khác biệt đi. Hắn cố lấy dũng khí, gật gật đầu, lẳng lặng chờ đợi Lê Ca từ tam đếm tới một sau. Hai người chăm miệng một lời, hô lên đối phương tên, bá, trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo lông chim dường như bạch quang. Lê Ca bản năng giơ tay ngăn trở mặt, đôi mắt cực kỳ không thoải mái mà nhắm lại, qua một lát, nàng mới chậm rãi mở to mắt, đãi nàng vừa thấy. Lại thấy chung quanh hoàn cảnh đã thay đổi chỗ bộ dáng, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghĩ thầm này hẳn là chính là Đậu Đỏ thức hải, Lê Ca giật giật thân thể. Thử ở trong đầu hỏi thanh phì thu, nhưng trong đầu lại chậm chạp đều không có thanh âm truyền tới, đại khái là bởi vì người khác thức. Hải phì thu vào không được đi, Lê Ca như vậy nghĩ. Ánh mắt đầu hướng nơi xa, bắt đầu quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh tới, đây là một mảnh hoa điền. Phi thường khổng lồ hoa điền. Bất quá không phải nở rộ mùa, này ngoài ruộng vẫn là xanh mượt một mảnh, chung quanh bị nhàn nhạt thảo diệp hương bao lấy, thật là mê người, ở hoa điền cuối, có một chỗ nghỉ ngơi khu, nơi đó bãi cái bàn trà, đặt ở bóng cây phía dưới, khi thì có gió thổi qua, thổi chúng hoa điền bích ba lắc lư, Lê Ca ánh mắt đảo qua đi. Thực mau ở trong đám người tỏa định mục tiêu kia nghỉ ngơi khu lúc này ngồi 4-5 người. Phía sau còn có mấy cái người hầu đi theo, ngồi ở hoa ấm hạ chính là vị phu nhân giả dạng người. Lê Ca chỉ xem một cái, liền từ trong đầu bắt giữ tới rồi tương quan tin tức đó là Đậu Đỏ mẫu thân. Sinh đến phi thường mỹ lệ Đậu Đỏ mẫu thân ở phu nhân bên cạnh người. Đứng mỗi người từ cao dài đĩnh bạt nam nhân, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan kiên cường, Lê Ca thực mau biết đó là Đậu Đỏ phụ thân, dư lại mấy cái phân biệt là hắn ca ca cùng tỷ tỷ. Còn có một cái còn sẽ chỉ ở trên mặt đất bò tới bò đi muội muội. Cái này gia tộc nhưng thật ra rất khổng lồ, Lê Ca như vậy nghĩ, ánh mắt tiếp tục trở xuống Đậu Đỏ trên người, Đậu Đỏ ăn mặc thân vừa người khảo cứu tây trang. Chính đoan chính ngồi ở ghế dài thượng, không biết đang làm cái gì, chỉ là vẫn luôn phát ngốc, đã phát một lát, hắn đột nhiên vừa động, cảm giác trên chân vừa rồi hình như đá đến thứ gì. Hắn cúi đầu nhìn lên, lại phát hiện đó là chính mình muội muội, Đậu Đỏ hoảng loạn mà nhảy xuống ghế dựa, đem muội muội bế lên tới, muội muội chớp chớp mắt. Nhìn hắn vài giây. Tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi bị đá khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Đãi cùng Đậu Đỏ bốn mắt nhìn nhau nhìn chằm chằm một lát sau, nàng hoa một tiếng liền khóc. Hết chương.